Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Lý Thái sủng vật rốt cục đến. Phích Lịch Sa ném ra cự thạch, đem chọn cái đại địa cũng đánh vì đó run rẩy. Mấy đời nhân tinh tâm chế tạo vô vi sơn trang, cứ như vậy hóa thành một mảnh gạch vụn. Điều này làm cho Cao gia người không khỏi từng cái âm thầm rưng rưng. Đây là triều đình quân đội lực lượng, là bất kỳ tư nhân cùng bang phái cũng không thể chịu đựng. Rốt cục Phích Lịch Sa đình chỉ công kích, đã trở thành phế tích vô vi sơn trang, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Thế nhưng trong lòng mọi người cũng rõ ràng, đón lấy chính là dục huyết phấn chiến thời khắc. Mặc Môn đệ tử nghe lệnh, bản vương lấy Mặc Môn cự tử thân phận mệnh lệnh, sở hữu Mặc Môn đệ tử căn bản vương ra trang ứng chiến. Lý Thái tay cầm long đảm lượng ngân thương, nói với mọi người nói, ngay tại Lý Thái chỉ huy mọi người, vừa mới đi ra sơn trang một khắc đó, giống như là thủy triều Ký Châu quân liền giết đi lên. Xa xa Vương Khôn cũng nhìn thấy. Chưa từng vì là tam trong trang đi ra mấy trăm người. Xem đến giờ phút này, Vương Côn trên mặt tươi cười. Từ khi tấn công vô vi sơn trang, đã có mấy ngày thời gian, cho tới nay đều là chính mình một phương diện bị người giết hại. Hôm nay rốt cục có thể ra bản thân trong lồng ngực cơn tức giận này. Vì vậy hắn lớn tiếng ra lệnh, các anh em, bọn họ đã không có bất kỳ cái gì dựa dẫm, nắm lên các ngươi cương đao, để bọn hắn dùng trả bằng máu còn các anh em sinh mệnh. Nhìn thấy càng ngày càng gần Ký Châu quân, tất cả nhân thủ cầm thật chặt, sau đó liền điên cuồng hướng về Ký Châu quân vồ tới. Lý Thái cùng La Tùng phân biệt giết ở phía trước nhất. Một cái trong tay cầm ngũ hổ đoạn hồn thương, một cái trong tay nắm chặt long đảm lượng ngân thương. Sư đồ hai người dường như hai con mãnh hổ xuống núi giống như vậy. Trong nháy mắt liền đem Ký Châu quân xé ra một cái lỗ hồng. Sau đó Mặc Môn đệ tử theo sát phía sau liền giết tới. Một hồi ác chiến trong nháy mắt triển khai. Lý Thái trên người mặc Mặc Thiên Nam chế tạo nhuyễn vị giáp, có thể nói chính thức làm được đau thương bất nhập. Điều này làm cho Lý Thái càng thêm buông tay đi chiến. Trong lúc nhất thời, chỗ đi qua dĩ nhiên không có mất quá một hiệp. Phía sau mọi người thấy Lý Thái như vậy dũng mãnh, trong lòng không khỏi càng thêm khâm phục. Cái này tân nhiệm Mặc Môn cự tử, thế nhưng dù sao Ký Châu quân nhân mấy quá nhiều, tuy nhiên đầu hai lần làm cho đối phương tổn thất không ít người, thế nhưng bây giờ vẫn cứ có gần vạn nhân vi đổ bọn họ. Cứ thế mãi xuống, coi như là người ta đứng để ngươi giết, cũng sẽ đem mọi người mệt chết. Vì vậy Lý Thái vừa ngoan tâm, liền khởi động triệu hoán công năng. Ở nơi này cái thời điểm, từ hai bên trên núi lao xuống một nhánh đội ngũ. Đội ngũ này khải giáp tinh xảo, quân dung chỉnh tề. Một bên xung phong, một bên trong miệng hô to, 800 hãm trận, thề bảo vệ Ngụy Vương. Sau đó nhánh quân đội này giống như là thủy triều, giết vào Ký Châu trong quân. Hãm trận doanh lực công kích đó là không nhưng mà dù. Trong nháy mắt liền đem gấp 10 lần so với chính mình địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Ngụy Vương viện quân đến, Ngụy Vương viện quân quả nhiên đến. Nhìn lao xuống hãm trận doanh, Cao Bình kích động hô. Thế nhưng là đứng ở Lý Thái bên cạnh La Tùng, nhưng cảm thấy trong đó kỳ lạ. Hắn sớm đã nghe nói qua, ở Lý Thái ba thuộc thảo tặc lúc, liền từng xuất hiện vô đương phi quân giúp đỡ. Bây giờ từ nhánh bộ đội này kêu giết bên trong có thể nghe ra, bọn họ tên là hãm trận doanh. Cái này đồng dạng là một nhánh tồn tại ở Tam Quốc thời kỳ tinh duệ bộ đội. Vì vậy La Tùng dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái tự nhiên minh bạch La Tùng ý tứ. Vì vậy hướng về La Tùng gật gù rồi nói ra, chờ vượt qua nguy cơ lần này, đồ nhi sẽ cùng sư phụ nói rõ. Nói xong, Lý Thái liền lần thứ hai hướng về Ký Châu quân đánh tới. La Tùng tự nhiên cũng biết, bây giờ không phải là bào căn vấn để thời điểm. Vì vậy trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương, tả hữu tung bay đem Lý Thái hộ ở trong đó. Lúc này Vương Khôn cũng không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Vô Vi Sơn Trang lại vẫn ẩn giấu đi một đội quân như thế. Thế nhưng là chuyện đến nước này đã không thể cứu vãn. Chỉ có thể liều mạng dục chính mình binh lính tiến về phía trước công. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, hãm trận doanh lực chiến đấu càng ngày càng kém. Đồng thời bắt đầu xuất hiện đại quy mô thương vong. Bởi vì bọn họ làm thời chiến cũng sắp muốn tới. Rốt cục tên cuối cùng hãm trận doanh ngã xuống. Ở ngã xuống thời điểm, không quên quay đầu lại nhìn Lý Thái. Sau đó Tê Thanh Liệt phê nói, hãm trận doanh không thể bảo vệ Ngụy Vương không việc gì. Còn Ngụy Vương cẩn thận nhiều hơn. Thần Cao Thuận đi trước một bước. Đây cũng là Lý Thái cảm thấy 10 phần phiền muộn. Vì sao mình mỗi lần cho gọi ra đội ngũ đều biết kiêu căng như vậy, báo ra chính mình đội ngũ phiên hào cùng tên họ đây. Nhưng là bây giờ Lý Thái có thể không có thời gian đi nghĩ lượng những này. Bởi vì hắn trước mặt còn có đếm mãi không hết địch nhân. Tuy nhiên hãm trận doanh xác thực đối với Ký Châu quân tạo thành rất đại thương hại. Thế nhưng dù sao thời gian chiến đấu quá ngắn, tạo thành thương tổn vẫn là hết sức hữu hạn. Dù vậy, cũng làm cho Ký Châu quân có ít nhất 3-4 ngàn người đánh mất lực chiến đấu. Điều này cũng vì là Lý Thái bọn họ giảm bớt áp lực rất lớn. Thế nhưng dù sao đối phương có gần vạn Ký Châu quân, còn lại người đủ để hoàn thành đối với Lý Thái bọn họ vây giết. Tất cả mọi người giết mắt đỏ, mình biết mình đã không thể nào sống được. Vậy thì càng thêm làm cho tất cả mọi người lực chiến đấu tăng vọt. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái đột nhiên nghe được đỉnh đầu của mình truyền đến một tiếng vang dội chim kêu. Làm Lý Thái nghe được cái này âm thanh chim kêu, liền biết mình viện quân thật đến. Chỉ thấy lúc này, từ trên trời bay thẳng tiếp theo con kim điêu, đem Lý Thái trước mặt một cái Ký Châu quân trực tiếp luống cuống hai mắt. Tuần Thiên Điêu mệnh lệnh Thần Điêu quân tham chiến. Lý Thái đối với Tuần Thiên Điêu hô, chỉ nghe Tuần Thiên Điêu lần thứ hai phát sinh một tiếng chim kêu. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện, lấy ngàn mà tính kim điêu, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng về Ký Châu quân triển khai công kích. Bất thình lình biến hóa, cho Ký Châu quân tạo thành khiếp sợ, so với 800 hãm trận doanh còn muốn lớn hơn. Thế nhưng giữa bầu trời kim điêu, có thể cũng sẽ không bởi vì bọn họ khiếp sợ, mà đình chỉ đối với bọn họ công kích. Thần Điêu quân lợi dụng chính mình ưu thế tốc độ, phát lên nhanh chóng tiến công chớp nhoáng. Hậu phương Vương Khôn thấy cảnh này, lập tức mệnh lệnh cung tiễn thủ, bắn giết trên bầu trời kim điêu. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, phía sau hắn lại truyền tới một tiếng hổ gầm, lập tức lấy ngàn mà tính mãnh hổ, từ bên dưới ngọn núi xông tới. Trong nháy mắt đem chuẩn bị bắn giết từ kim điêu cung tiễn thủ té nhào vào hổ chảo bên dưới. Định quân hổ phát sinh mấy tiếng hổ gầm, liền trực tiếp hướng về Lý Thái phương hướng xông tới. Chỉ là mấy hơi trong lúc đó, định quân hổ liền tới đến Lý Thái trước mặt. Chỉ thấy định quân hổ ngoan ngoãn ghé vào Lý Thái dưới chân. Lý Thái vỗ vỗ định quân hổ hổ đầu, sau đó liền vươn mình cưỡi định quân hổ trên lưng hổ. Cưỡi lên định quân hổ sau Lý Thái trở nên càng thêm dũng mãnh. Chỉ thấy trong tay hắn long đảm lượng ngân thương trên dưới tung bay, chỉ huy mọi người trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi đánh tới. Ký Châu quân ở đụng phải Thần Điêu quân công kích thời điểm, còn miễn cưỡng duy trì trấn định, còn biết hướng về kim điêu giáng trả. Thế nhưng làm hổ thần quân xuất hiện một khắc đó, tất cả mọi người đã triệt để mất đi chiến đấu ý thức. Bởi vì mãnh hổ đối với nhân loại tạo thành cảm giác sợ hãi, muốn xa xa hơn nhiều kim điêu. người bình thường ở mãnh hổ trước mặt là đề không dậy chút nào chiến ý. Huống chi bọn họ đối mặt là lấy ngàn mà tính mãnh hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.